Chương 2166 tối cường thăng cấp hệ thống. Đầu bị chém đứt, hệ thống bị ngăn cách. Vù. Vù. Bảy đạo tia sáng laser buộc tầng tầng hạ xuống, liền dường như bảy cái to lớn cột sáng rơi vào Long Phi trước, trực tiếp đem Long Phi vây, ầm ầm ầm, nổ vang, bảy đạo cột sáng hình thành một đạo to lớn trận pháp như thế, màu đỏ tươi ánh sáng kết thành mạng, đem Long Phi nhốt ở bên trong, cũng ở cột sáng hạ xuống trong nháy mắt, đem 10 thanh niên trẻ thật sự lão đảo rút lui. Ngực dưới khí huyết quay cuồng, mạnh mẽ nghiện xuống, sắc mặt có chút đỏ chót. Rất là khó chịu, điều này làm cho hắn càng thêm khó chịu. Thế nhưng, Long Phi nhưng sảng khoái, nhìn chu vi lít nha lít nhít màu đỏ tươi ánh sáng mạng, đem hắn cùng tất cả đón đỡ ra, hơn nữa liền ngay cả người thanh niên trẻ trên người uy thế cũng một thanh cho nghiền nát, ha ha ha, để lão tử quỳ xuống, người hắn mẹ tính cái gì đồ vật à? Có loại đến à? Đến à? Long Phi ngông cuồng nói, đồng thời, trong lòng cũng của hắn âm thầm chấn động, không dám dễ dàng đi đụng vào này từng đạo cột sáng, người thanh niên trẻ cũng không có trở lên đi, hắn trong lòng rất rõ ràng, chỉ bằng sức mạnh của hắn căn bản là không có cách tới gần Thất Diệu Huyết Nguyệt, bất quá. Hắn không cách nào tới gần, bên trong Long Phi càng là không cách nào tới gần, nam tử cười lạnh nói, ê miệng lưỡi lợi hại vô dụng, cẩu vật, Thất Diệu Huyết Nguyệt chi cướp ngươi là không chịu nổi, bé ngoan ở bên trong chờ chết đi. Hừ. Vù. Vù, vù, cũng tại lúc này, trên bầu trời Thất Luân Huyết Nguyệt bắt đầu từng cái hạ xuống, trực tiếp hòa vào trong cột sáng, màu đỏ tươi ánh sáng chói mắt cực kỳ, ê lão đại. Đó là cái gì? Tại sao muốn trói lại Long Phi? Đây là cái gì đồ vật à? Mọi người sốt sắng, Yến Nam Thiên cùng đông đảo người toàn bộ vọt lên, cự nhân tộc không có đi quản như vậy nhiều, một tên chiến sĩ vọt thẳng đi tới, liền muốn ôm lấy cái kia cột sáng cho rút lên đến, nhưng là... Ở tay của hắn chạm được cột sáng trong nháy mắt, y vù. Toàn thân vỡ vụn, trong nháy mắt biến thành bột mịn, này không phải thúng sát, này bút thúng sát nhanh 1000 lần, căn bản không thấy rõ phát sinh chuyện gì, mọi người sắc mặt đại biến, lại có vài tên cự nhân tộc chiến sĩ xông lên, cũng giống như vậy, trong nháy mắt biến thành bột mịn, Long Phi lập tức hô lớn, ngài đừng tới đây, một cái đều đừng tới đây. Ý niệm khẽ động y âm. Ý niệm chạm được cột sáng trong nháy mắt đồng dạng bị luyện hóa, trực tiếp biến thành hư vô. Nhanh để Long Phi hoảng sợ, ha ha ha, kỳ ha ha ha, người thanh niên trẻ xem thường cười gằn lên, ê một đám đồ bỏ đi, căn bản không hiểu cái gì kêu Thất Diệu Huyết Nguyệt chi cướp. Đừng nói là các ngươi những này đồ bỏ đi, coi như là hồng mông trong thế giới cường giả cũng đừng hòng tới gần. Nam tử nhìn trong cột ánh sáng Long Phi, khinh bỉ nói, ở ngươi có cái gì tư cách cho gọi ra Thất Diệu Huyết Nguyệt? Ngươi có cái gì tư cách độ như vậy cướp? Long Phi hai mắt hơi nheo lại, nói, để có thể thấy, ngươi đang ghen tị ta. Nam tử cười to lên, nói, để ta đố kỵ ngươi. Ta sẽ đố kỵ một kẻ đã chết. Rác rưởi đồ vật. Có thể vượt qua cái này cướp lại nói ta đố kỵ ngươi mà nói đi. Muốn bắt đầu rồi. Nam tử nhìn bảy đại cột sáng, càng ngày càng màu đỏ tươi, cuối cùng. Trực tiếp hình thành một cái màu đỏ tươi màu máu lao tù. Đem Long Phi gắt gao vây vào giữa mà Long Phi liền cảm giác mình ở một cái to lớn bên trong ao máu như thế, cái cảm giác này. Nói không được, bất quá trong cột sáng sức mạnh không ngừng tràn vào trong thân thể của hắn, cũng ở đồng thời 10 giọt tinh huyết thứ kích Long hình dấu ấn sức mạnh chậm rãi biến mất, Long Phi trong lòng âm thầm chìm xuống, kệ gây go, sau di chứng muốn bạo phát. Sử dụng tới trình bên trong không cách nào nhận ra được, thế nhưng, tinh huyết thứ kích đại pháp sử dụng xong sau khi, lập tức liền có thể cảm giác được. Long Phi âm thầm lo lắng lên, vào lúc này. Viễn cổ diệt hồn còn đang không ngừng nhảy lên, Long Phi cảm thấy rất là kỳ quái, kể tại sao ngươi vẫn đang nhảy nhót à, đến tột cùng là sao vậy à? Vù. Vù. Vù. Cột sáng trên màu máu một tiết kéo lên, liền như năng lượng bỏ thêm vào giống như vậy, từ từ hội tụ đến đỉnh chấp nhất, lập tức trực tiếp phun trào, bảy đạo cột sáng sức mạnh hội tụ đến một điểm. Long Phi trên đỉnh đầu xuất hiện một cái to lớn màu máu hố đen, người thanh niên trẻ hai mắt dữ tợn hưng phấn cực kỳ, nói, ê đến rồi, ha ha ha. Thất Diệu Huyết Nguyệt sức mạnh đến rồi. Long Phi trong cơ thể, kích thích đi ra sức mạnh hoàn toàn biến mất, Long Phi thân thể cũng không có nửa điểm không thích ứng, có thể nói. Một chút thống khổ đều không có, trong lòng hơi chìm xuống, ê đây là tại sao? Mà ngay vào lúc này, viễn cổ diệt hồn bé nhỏ thân thể đột nhiên tăng mạnh, trong nháy mắt này biến ảo ra màu xanh lam chim lớn, phát sinh một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, kẻ oanh trực tiếp vọt một cái, màu xanh lam chim lớn xuyên thấu tất cả, trực tiếp xuyên qua cột sáng, đột nhiên bạo phát để người thanh niên trẻ chấn động mạnh một cái. Ở đây là cái gì? Bất tử điểu. Long Phi cũng là không hiểu ra sao, thế nhưng trong lòng hắn có loại dự cảm không tốt. Màu xanh lam chim lớn vọt thẳng nhập hư không, trong nháy mắt nhằm phía viễn cổ mở miệng địa phương. Trong hư không vang lên một thanh âm, Ghê Kiều Kiều tỷ tỷ. Long Phi sắc mặt ngơ ngác, Ghê Kiều Kiều. Hắn không biết phát sinh cái gì, thế nhưng trực giác nói cho hắn, tinh huyết thứ kích đại pháp sau di chứng sở dĩ không có bạo phát khẳng định là bởi vì Kiều Kiều. Long Phi trong lòng lo lắng lên, cũng là một bước bước ra, nặng nề hét ra một tiếng, khắp toàn thân từ trên xuống dưới sức mạnh đột nhiên một bạo, nặng nề nói, Ê phá cho ta. Trung cực bạo thần quyền thả ra ngoài, oanh kích đi ra ngoài, cột sáng không có nửa điểm phản ứng, liền ngay cả một ít gợn sóng đều không có, Long Phi sức mạnh hoàn toàn không được. Long Phi hai tay trực tiếp nắm chặt cột sáng, sức mạnh điên cuồng trào ra, Ghê phá cho ta, vẫn không được. Người thanh niên trẻ cười to lên, Ghê ha ha ha. Vẫn là không hiểu, ngươi căn bản không hiểu, thất diệu huyết nguyệt sức mạnh há lại là ngươi loại phế vật này có thể phá. Thực sự là không biết tự lượng sức mình. Long Phi nhìn về phía Yến Nam Thiên nói, Ghê Kiều Kiều đây. Yến Nam Thiên ngắm nhìn bốn phía không có phát hiện Kiều Kiều bóng người, một tên chiến sĩ nói, Ghê ta thấy Kiều Kiều tỷ rời đi chiến trường. Long Phi lập tức nói, Yến Nam Thiên, nhanh đi tìm Kiều Kiều. Yến Nam Thiên cũng không do dự, lập tức bay về phía viễn cổ lối vào. Người thanh niên trẻ lạnh băng cười nói, Ghê đều vào lúc này còn có tâm tư quan tâm người đàn bà của ngươi. Liền loại người như ngươi làm sao gánh chịu viễn cổ truyền thừa sức mạnh. À, đang khi nói chuyện, người thanh niên trẻ nhìn phía sau còn quỳ trên mặt đất hồng đồ, nói, Ghê còn lo lắng làm cái gì? Hết thảy đều giết sạch. Hồng đồ lập tức đứng lên đến, nói, Ê tuân mệnh. Đối phó Long Phi không được, thế nhưng đối phó những này người vậy hãy cùng thái rau như thế. Long Phi sầm mặt lại, nói, Ý Hồng đồ, ngươi dám động bọn họ một cọng tóc gáy, lão tử nhất định nhiêu không được ngươi. Hồng đồ lạnh lùng nói, Ê Long Phi, chờ ngươi có thể sống sót nói sau đi. Chợt bóng người hơi động, lập tức đi chặn giết Yến Nam Thiên. Người thanh niên trẻ nhìn Long Phi, nói, Ê rác rưởi, nhìn đỉnh đầu của ngươi. Long Phi đầu một đài ầm. Màu máu hố đen nổ dưới, từ trên xuống dưới, trực tiếp nghiền ép hạ xuống, đồng thời. Trong nháy mắt đem Long Phi thân thể cho cắt chém, quan trọng nhất chính là Long Phi đầu cho chặt đứt, hệ thống bị ngăn cách rồi.